Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Lex ngây người, ngọn núi này lại sinh ra thần linh. 36.000 năm nhìn qua rất dài, nhưng là lịch sử nhân loạn biến mất đã có hơn 3.000 năm. Ai cũng không biết thời gian cụ thể ngọn núi này bị nhân loại chuyển rời tới. Nếu như, trên bia đá không ghi lại niên đại sao? Lex nhân biết một ít thần văn, căn bản không thể đọc. Chỉ có thể hỏi Sarin, không có, người lúc trước dường như căn bản không có khái niệm niên đại. Niên đại của vương triều Godzilla cũng lâu dài hơn so với tưởng tượng của chúng ta. Lịch pháp của bọn họ tính toán dựa theo quỹ tích của tinh tú. Không giống với phương thức của chúng ta. Ta chỉ biết là, ngọn núi này sừng sững ở nơi đây khẳng định đã qua 3.000 năm. Nếu có thần linh sinh ra, đồng thời xuất hiện còn có rất nhiều giống loài mới. Lex nghiêm nghị nói, dọc theo đường đi, chúng ta đều không thấy có sinh vật cường đại gì. Trên mảnh đất này, sẽ có rất nhiều giống mới xuất hiện. Đây là, thế giới của nữ thần. Nàng muốn sáng tạo một thế giới mới. Nhưng vì sao nàng không lưu lại tín ngưỡng? Hẳn là có tín đồ cường đại sống sót. Nữ thần mới cũng không phải Maya trước kia. Sarin và Lex đối đáp từng câu, có một chút vấn đề dần trở nên rõ ràng, đã chết hai pháp sư, chỉ vẻn vẹn là bắt đầu, nếu chúng ta không nhanh chóng trở về, người phía dưới sẽ nguy hiểm. Sarin không hề do dự nữa, hắn nói, như vậy, chúng ta cũng đừng tiết kiệm quyển trục nữa, cậu có bao nhiêu quyển trục cấp cao, cộng thêm của ta nhanh chóng tiêu diệt ải ma, trong vòng 3 ngày. Chúng ta phải trở về. Phân tích của Sarin và Lex không tính chuẩn xác, nhưng kết quả là đúng. Nữ thần từng có hai thần sứ lưu lại. Hai người kia cũng không biết nữ thần để lại thủ đoạn gì. Chỉ sinh sống ở ngoài thần điện, tịch mịch chờ đợi, nhưng là lực lượng của hai thần sứ này làm hết thảy sinh mệnh trong không gian nữ thần kiêng kỵ. Ngay cả những thần linh không tỉnh lại này cũng không dám công khai trắng trợn nâng cao lực lượng. Thời gian hai thần sứ rời đi quá ngắn, nhưng là những thần linh chưa thức tỉnh này đã bắt đầu chế tạo một ít giống mới. Muốn chiếm lĩnh không gian này, ký sinh thể chỉ vẻn vẹn là một loại trong đó. Nếu thần sứ vẫn ở, những thứ này vừa xuất hiện sẽ bị tiêu diệt. Lex cùng Lex chọn ra quyển trục ma pháp cấp 7, bắt đầu đơn giản giết chóc. Lex đã chết hai pháp sư cấp 5, trong lòng tự nhiên nôn nón. Biết được nơi này sẽ sinh ra thần linh, càng làm nàng ăn ngủ khó yên. Thần linh sinh ra là quá trình cực kỳ dài dòng, nhưng là trước đó trong không gian này sẽ dần dần xuất hiện một ít sinh vật. Những sinh vật này càng ngày càng cường đại, mạnh nhất thậm chí có thể trở thành bán thần. Những sinh vật này sẽ thủ hộ nơi thần linh sinh ra. Hơn nữa sẽ cường giả cấp thực vật cho thần linh linh ra. Thần linh muốn cái gì? Linh hồn và tín ngưỡng, cung điện dưới đất bị dọn sạch lại mất thời gian 2 ngày. Lex và Sarin dùng hết quyển trục quần công cấp cao mang theo trên người. Còn lại trong tay chỉ là quyển trục ma pháp công kích đơn thể. 5 người bắt đầu tìm tòi trong cung điện dưới đất, chuẩn bị rời đi, phạm vi của cung điện dưới đất lớn hơn trên mặt đất một chút. Hơn nữa là 2 tầng, cung điện dưới đất không có tế đàn. Không có nơi tín đồ ở lại, chỉ có nhà kho. Trong nhà kho, Sarin và Lex tìm được không ít lương thực, nhưng so với nhà kho khổng lồ, số lương thực này chỉ có thể xem như là một ít cặn bã còn thừa. Kho vũ khí đều bị ải ma phá hủy, thứ có thể ăn đều bị ải ma ăn sạch, bao gồm cả ma đầu, gia thú, ma hạch cùng với dược liệu. Rất nhiều thùng trong kho bản thân có thể làm thực vật giữ được chất lượng vô số năm. Cũng đều bị ải ma ăn sạch, trừ kim loại, đá cùng với một số thứ có độc. Ải ma biến cung điện dưới đất thành một nơi rác rưởi. Sarin hiện tại đối với luyện chế áo giáp có tâm đắc rất sâu. Lại chiếm được đại lượng tinh tinh thiết, dứt khoát luyện chế lại áo giáp cho 4 ác ma. Về phần nguyên hình của áo giáp lại là sao chép linh xà giáp của gia tộc Gelkesi. Chế tạo áo giáp nhìn qua đơn giản, trên thực tế lại là biểu hiện căn bản nhất thể hiện thực lực của một nước. ngay cả sinh vật trí tuệ thấp như ải ma đều có thể chế tạo áo giáp. Nhưng phẩm chất áo giáp thì rất tệ, mặc dù có loại tài liệu tinh thiết đắt đỏ này. Áo giáp của ải ma ở trước mặt ma pháp trung cấp của Lex và Sarin lại không hề có tác dụng. Áo giáp ma pháp chân chính ít nhất có thể chống được công kích của ma pháp trung cấp trong thời gian ngắn mới coi như hợp cách. Đám ác ma tuy rằng phớt lờ loại chiến đấu như vậy nhưng là đối với Sarin vừa trở về liền chữa trị áo giáp cho bọn họ vẫn hết sức vui mừng. Điều này nói rõ chủ nhân của chủ nhân không coi bọn họ là vật hy sinh. Sarin vẫn bảo trì trạng thái thả lỏng trước sau như một. Vừa luyện chế lại áo giáp cho ác ma vừa trao đổi với Elena. Thương thế của Elena không nghiêm trọng lắm, chỉ là bên phía Lex không phái ma pháp sư trợ giúp nàng. Một mình nàng chiến đấu không được nghỉ ngơi đầy đủ, tinh thần lực tiêu hao khá nghiêm trọng, hơn nữa trước đó từng bị thương, vết thương cũ tái phát mà thôi. Căn bản của Elena vốn vững chắc, chỉ cần Sarin về thành Mestalin nghỉ ngơi một đoạn thời gian là có thể hoàn toàn khôi phục. Nàng chiếu lại cảnh tượng trong ma pháp thủy tinh một lần nữa. Chỉ có mấy trăm con ma thú vây quanh ngoài doanh trại. Dùng ma pháp công kích vào doanh trại, loại ma thú ngoại hình nhìn qua như khỉ vượn này có thể phóng ra nhiều loại ma pháp. Tuy nhiên mỗi một ma thú chỉ có thể phóng ra một loại. Hẳn là giữa các ma thú này còn có khác biệt, phương thức công kích chủ yếu có 3 loại. Loại thứ nhất là ngọn lửa ma pháp, khoảng cách loại ngọn lửa ma pháp công kích do loại ma thú này phóng ra đại khái 200 thước trở lên. Hình thành 3 quả cầu lửa xoay tròn bay tới mục tiêu. Tốc độ phi hành của ngọn lửa ma pháp này khá chậm. Nhưng là trừ khi 3 ma pháp sư đồng thời phản kích nếu không cầu lửa này sẽ may mắn còn sót lại một quả. Đánh trúng lều trại, trên lều trại kim loại cùng có ma pháp trận, phòng ngự cầu lửa cấp 4 này cần tiêu hao ma hạch trong ma pháp trận mới được. Tuy nhiên từ toàn trường chiến đấu mà xem, ma pháp sư của Lex rất thông minh, bọn họ chỉ dùng một cái ma pháp cấp thấp phá hỏng tính ổn định của cầu lửa. Cho 3 quả cầu lửa tự động biến mất 2 quả, chỉ còn lại 1 quả rơi lên lều trại, rốt cục là nhân loại. Hiểu được dùng tiêu hao thấp nhất để chiến đấu, đám ma thú kia thậm chí không cố ý phá hỏng tường vây. Phá hoại tường vây kim loại cực kỳ gian nan, nhưng là rất thấp, đám ma thú có thể trực tiếp vượt qua. Vấn đề là nếu không phá hỏng tường vây, hiệu suất tiến công của ma thú sẽ trở nên phi thường thấp. Sarin nhìn mà đổ mồ hôi, nếu là hắn kiến thiết doanh trại, sẽ dựng tường vây đến 6 thước trở lên. Trực tiếp dựng tháp tên thép sau tường vây. Nếu như vậy, ma thú sẽ liều mạng phá hoại tường vây. Nhiều ma thú như vậy nếu muốn phá hỏng tường vây quá dễ dàng. Tường vây của Lex chỉ cao 2 thước, ma thú không cố sức vượt qua nhưng là độ dày lại tăng lên gấp 3. Sarin quay lại mới bắt đầu nghiên cứu phòng ngự của doanh trại. Lúc này mới hiểu được rất nhiều chi tiết tất yếu. Hai loại ma pháp khác cùng đều là tính công kích, ma thú cơ bản không có ma pháp phụ trợ, một loại trong đó là băng tiễn khá sở trường của Sarin. Đây vốn ma pháp cấp 3, Sarin đã thăng cấp đến lực sát thương của ma pháp cấp 4. Những ma thú này phóng ra cũng là băng tiễn cấp 4. Băng tiễn là ma pháp chán ghét hơn nhiều so với cầu lửa. Nhất là về mặt phá giáp. Băng tiễn có thể làm đại đa số vật chất trở nên giòn hơn. Lực phòng ngự giảm thấp, pháp sư của Lex đối phó băng tiễn cũng không có biện pháp gì hay. Chỉ là ở ma pháp trận phòng ngự của lều trại chuẩn bị thêm một cái thuẫn băng. Đó là một ma pháp phòng ngự ít được chú ý, có thể cho công kích của ma pháp thủy hệ bị suy yếu. Vết thương trên đỉnh lều đều là băng tiễn công kích tạo thành. Các phòng ngự phải sau khi hừng đông mới tu bổ lại. Loại ma pháp thứ 3 của ma thú là thuật cuồng bạo. Thuật cuồng bạo là một cái ma pháp cấp 4 nhưng là nhân loại rất khó học tập. Những ma thú này sau khi cuồng bạo, mặt ngoài thân thể sinh ra hiệu quả quá đá, thân thể cũng trở nên cao. Ma thú sau khi cuồng bạo vượt qua tường vây, cùng chiến sĩ nhân loại chém giết cùng một chỗ. sau khi Sarin nhìn loại kỹ năng thứ ba này của ma thú. Biết nếu không phải vì tử thủ doanh địa một mình Neri chạy trốn không thành vấn đề. Bởi vì ba loại kỹ năng này đối với Neri mà nói đều không có uy hiếp gì. Bất kể là cầu lửa hay là băng tiễn, đều không đủ để thương tổn tới Neri có được lôi điện hộ thể. Về phần ma thú cuồng bạo, cũng đánh không lại Neri có thể sánh với ác ma mạnh nhất. Năng lực vật lộn của Neri giống như Beatrice, mắt thấy sắp đạt tới tiêu chuẩn của đại ác ma. Nếu Neri muốn chạy, đám ma thú này không cản được. Chỉ chẳng qua Neri phải đợi hắn, còn phải nhìn Elena, cho nên chỉ có thể ở lại cùng chống cự công kích của ma thú. Cách chương.